Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì là lãng mạn? Cái gì là hạnh phúc? Cái gì gọi là ngọt ngào? Cái gì gọi là sống không bằng chết? Cái gì là đau khổ? Anh chính là hỉ nộ ái ố của tôi. Anh biết không? Chỉ cần anh mất hứng, thì dường như vô hình, anh đã ảnh hưởng tới tôi. Giản Chí Nam, thế giới của anh rất lớn, cũng rất phong phú. Anh thực sự yêu tôi, nhưng ngoại trừ yêu tôi, thế giới của anh còn rất nhiều thứ khác. Tiền tài, xã hội, địa vị, người nhà, quyền lực, người đẹp. Nếu có một ngày, mấy thứ đó trong thế giới của anh xảy ra xung đột, tôi sẽ bị thương. Bởi vì anh là toàn bộ của tôi, nhưng tôi chỉ lại là một phần của anh thôi. Cho nên tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế, anh hiểu không? Tôi không muốn thế giới của tôi chỉ có anh. Tôi không muốn anh khống chế toàn bộ hỉ nộ ái ố trong thế giới của tôi. Tôi không muốn cho anh. Vì anh đã đánh mất chính mình. Anh không đáng. Thực ra tôi là một người rất nhớ thù hận. Lúc anh cho tôi một cái tát đó, lúc anh khiến tôi mất đi đứa con, ở trong tâm tôi, anh đã không phải là chồng của tôi nữa. Tôi cũng không phải là vợ của anh nữa. Là anh muốn duy trì cuộc hôn nhân như thế, không phải tôi. Giản Chiến Nam liền ôm Mạc Mạc, ôm chặt vô vào trong lòng, đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn lên môi cô. Hắn không thích nghe cô nói tiếp. Không thích nghe, hắn hôn tới cổ của cô, còn Mạc Mạc thì đờ đẫn bị hắn hôn, hơi thở còn mang theo men say. Môi của tôi, cậu ta đã hôn qua, trên người tôi còn có mùi vị của cậu ta, anh không nghe thấy sao? Nụ hôn của Giản Chiến Nam nguội lạnh, nhưng hắn vẫn ôm chặt Mạc Mạc như cũ. Mạc Mạc, dù cho thế giới của anh lớn bao nhiêu, trong lòng của anh chỉ có em. Chúng ta đừng như vậy nữa, đừng dùng sai lầm của anh để trừng phạt hai chúng mình. Tha thứ cho anh nhé. Tha thứ cho sai lầm của anh. Chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không? Mạc Mạc không nói gì, trong lòng mờ mịt, suy nghĩ lung tung. Đã kiên trì để đối phó với Giản Chiến Nam, có đúng không? Đã như thế mà hắn vẫn không buông tay. Tha thứ hay không tha thứ, một suy nghĩ vụt qua, nhưng cuộc sống sau này còn rất dài. Vấn đề không phải nhiều bình thường. Cô không muốn trải qua cuộc sống trong tha thứ nữa. Mỗi một lần tha thứ là một sự đau khổ. Cô sợ, sợ bản thân sẽ bị tình yêu giết chết. Chết, không có chỗ chôn. Cô say, nhắm mắt lại, và ngủ. Thực ra cô không hề say, cô không say. Khi Giản Chiến Nam truyền lời nói, muốn mời Giang Xuyên tới nói chuyện. Nhưng không ngờ rằng, sáng ngày hôm sau, Giang Xuyên đã lên máy bay đi Anh. Hắn chỉ đành tạm thời bỏ qua. Cách làm của Mạc Mạc thực sự khiến hắn chịu không nổi, đau đến mức nói không nên lời. Quan hệ của hai người càng kém hơn so với trước kia, cùng kín như băng. Phòng hai người cách một bức tường, hơn nữa là bức tường đã được thông. Trên đó còn có bức rèm trên cửa, dường như đã bị hai người lãng quên, đều không bước vào phòng của nhau. Sáng sớm ba người cùng ăn sáng với nhau, xong Giản Chiến Nam tới công ty, thuận tiện đưa Tiểu Hoành đi học. Trước khi đi, Giản Chiến Nam sẽ thoáng nhìn qua Mạc Mạc, dường như đã rất lâu cô không tiễn hắn đi làm, cũng không có hôn môi. Hôn nhân của bọn họ thực sự không thể cứu vãn được nữa sao? Thực sự Mạc Mạc không chịu tha thứ cho hắn sao? Giản Chiến Nam tới công ty, lúc Mạc Mạc định ra ngoài thì không ngờ cậu nhỏ lại tới. Cậu mặc đồ công nhân, đội mũ lưỡi chai, rất kỳ lạ. Cậu nhỏ, cậu làm gì thế? Sao lại mặc như thế này? Trong mắt Lăng Việt Nhiên, như có gì đó rất trầm trọng. Tay anh vỗ vai Mạc Mạc, nhìn chăm chăm vào Mạc Mạc, rồi nói từng chữ. Mạc Mạc, hãy nghe cậu nói. Cậu với Michelle phải rời khỏi thành phố này, đi tới thành phố khác. Cậu nói phải tới thành phố khác với mợ nhỏ. Mạc Mạc hơi nghi ngờ nhìn Lăng Việt Nhiên. Cô rất không vừa ý. Vì sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Mạc Mạc, đã xảy ra một việc. Cậu với Michelle phải rời đi. Mạc Mạc, xin lỗi con. Sau này không cách nào để chăm sóc con được. Cậu biết, quan hệ giữa con và Giản Chiến Nam bây giờ đang không tốt. Nhưng sao con cho cậu ta, cậu sẽ yên tâm hơn một chút. Cậu ta đã bỏ qua hoặc đã làm không tốt. Nhưng cậu ta sẽ bảo vệ con. Mạc Mạc, cần phải nghe lời, đừng ồn ào với cậu ta nữa. Cậu nhỏ, cậu nói cho con biết đi, chuyện gì đã xảy ra? Có phải hai người gặp nguy hiểm gì hay không? Mạc Mạc vội cầm tay Lăng Việt Nhiên, dường như cảm thấy được sự bất an. Chẳng lẽ lúc trước đi nằm vùng, triệt phá được băng nhóm tội phạm kia, giờ người ta đến trả thù sao? Không có gì, chỉ vì để ngừa vạn nhất, cảnh sát cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.